Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, không có còn sống cần thiết. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần sau khi tỉnh lại, liền thấy được bên cạnh đã là không có một bóng người. Trừ chóp mũi còn lưu lại có Nguyệt Khinh Nhu trên mình mùi thơm ngoài ra. Trong phòng không có dư thừa bất kỳ đồ. Đi còn rất nhanh. Diệp Trần trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó từ trên giường đứng dậy. Đi ra. Đến ngoài nhà. Phát hiện Tiết Thanh đã ngồi ở bên ngoài trên ghế. Uống trà. Sớm như vậy. Diệp Trần cười một tiếng. Đi tới. Thuận miệng nói. Ta dĩ nhiên sớm. Không giống một ít người. Tối hôm qua nhưng mà hưởng hết chuyện tốt à. Tiết Thanh khẽ mỉm cười. Ánh mắt cổ quái nhìn một cái Diệp Trần. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Ngạch. Diệp Trần trên mặt một hồi lúng túng. Nghe cái miệng này khí. Tựa hồ Tiết Thanh cái gì cũng biết. Người này chuyện gì xảy ra. Làm sao liền chuyện nam nữ cũng có thể nói ra như vậy. Cái đó. Hôm nay thời tiết còn thật không tệ à. Phơi một chút mặt trời còn thật thoải mái. Diệp Trần tìm một đề tài. Muốn đánh xóa đi. Dẫu sao. Cùng một người nữ sinh tham khảo loại chuyện này. Hắn vẫn là cảm thấy có điểm là lạ. Ta một người nữ sinh cũng không có cảm thấy có gì ngượng ngùng. Một mình ngươi người đàn ông. Còn xấu hổ. Truyền đi. Mất mặt hay không à? Tiết Thanh một hồi khinh thường. Ta cũng không phải là chưa có xem qua. Làm thật tốt xem vẫn là cái gì chuyện hiếm như nhau. Cái này. Như thế dũng mãnh. Diệp Trần nhất thời im lặng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá. Ngươi thời gian vẫn là rất lâu. Một điểm này. Không tệ. So ta tông môn bên trong các sư đệ mạnh. Tiết Thanh tự mình nói một câu. Tựa hồ ở tương đối cái gì. Cái này. Diệp Trần há miệng một cái ba. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Xem Tiết Thanh giá thế này. Tựa hồ là cái gì cũng hiểu. Thậm chí. So mình một cái người đàn ông đều phải hiểu nhiều. Cái này liền có chút để cho Diệp Trần không cách nào đón nhận. Được rồi. Được rồi. Không chọc cười ngươi. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Cười một tiếng. Nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Và phụ nữ của ngươi cứ việc chơi chơi đi. Nói xong. Liền bỗng nhiên đứng lên. Đi ra ngoài. Ý gì? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết Tiết Thanh như thế nói có ý gì. Diệp tiên sinh. Ngài tỉnh chưa? Đang hồ nghi, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói. Chỉ gặp Nguyệt Khinh Nhu không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Trong tay bưng điểm tâm, mang trên mặt nụ cười. Nhìn Diệp Trần trong lòng ấm áp. Tỉnh, Diệp Trần khẽ gật đầu. Thuận miệng nói, ngươi sớm trên đi lúc nào? Cái này, Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt đỏ một cái. Diệp Trần hỏi như vậy, nàng tự nhiên cũng có chút ngại quá. Ta tỉnh lại liền, liền đi, Nguyệt Khinh Nhu nói đơn giản một câu, lại nói, đây là điểm tâm, xin ngài hưởng dụng, nói xong, liền đứng ở một bên, chúng ta cùng đi ăn đi, ngươi vậy không nên đứng, nhiều đồ như vậy chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau. Diệp Trần nhìn đứng bên cạnh Nguyệt Khinh Nhu, tạm thời có chút hoảng hốt, dẫu sao tối hôm qua hắn và người phụ nữ này từng có một đêm tình. Hắn hiện tại có chút không biết nên làm sao đối mặt người phụ nữ này. Ở rất xa trái đất, còn có một cái thê tử, có chưa ra đời đứa nhỏ. Hiện tại không biết là tình huống gì, mà hắn ở đại lục thiên huyền nhưng lại thêm một người phụ nữ. Không có người đàn ông là không thích mỹ nữ, chỉ là người trong giang hồ thân bất do kỷ nha. Ta đã ăn rồi, Diệp tiên sinh ăn trước đi. Nguyệt Khinh Nhu nhìn ngồi ở một bên Diệp Trần trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Tối hôm qua nàng bị hai người đại ca cho đẩy vào Diệp Trần trong phòng. Đầu óc mơ hồ liền xảy ra một ít chuyện tình. Mặc dù rất hoang đường. Nhưng nàng nhưng không hối hận. Dẫu sao có thể cùng Diệp Trần từng có một đêm. Nàng vậy coi là đáng giá. Tổng so gả cho tất siêu loại người như vậy tốt được hơn. Vậy ta liền ăn trước. Diệp Trần liền điểm tâm. Ăn, mà Nguyệt Khinh Nhu chính là ở bên cạnh nhìn. Hai người đều hết sức ăn ý. Cũng không có đi sách chuyện tối ngày hôm qua. hoặc có lẽ là vì chậm tách ra lúng túng đi. Đang ăn, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ bỗng nhiên cũng chạy tới. Thần sắc hốt hoảng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Diệp tiên sinh à? Không, không xong. Nguyệt Khinh Sơn một vừa thở dốc trước, vừa nói, cái đó, cửu tinh các người tới à? Cửu tinh các tới, tốc độ còn rất nhanh. Ngày thứ ba đã tới rồi. Vậy đi xem một chút đi. Diệp Trần đem một miếng cuối cùng điểm tâm cho ăn tiếp. Cái này mới chậm rãi nói. Được rồi, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều là một hồi ung dung. Nếu Diệp tiên sinh có thể đi, vậy Huyết Nguyệt Sơn trang ít nhất là không có vấn đề gì. Chẳng qua, đến cuối cùng giây phút, cầm Diệp Trần cho bán đứng. Vậy thì cái gì chuyện cũng bị mất. Rất nhanh, mấy người đến Huyết Nguyệt Sơn trang cửa đại sảnh. Chỉ gặp bên trong đã đứng không ít người. Người người đều là mang sát khí. Mặc trên người quần áo tất cả đều là thống nhất đồng phục. Nổi bật cửu tinh hai chữ xuất hiện ở người trên ngực. Hơi chút xem liền có thể nhìn rõ ràng. Diệp Trần đi vào phòng khách, liền lập tức cảm nhận được một cái đối thủ cường đại. Nhìn đối phương tu vi, tựa hồ đã đến nguyên anh hậu kỳ. Cái này, Diệp Trần nhất thời rét một cái. Hắn vẫn là quá coi thường đại lục thiên huyền thượng nhân tu vi. Người này lại là nguyên anh hậu kỳ. Trước còn nghĩ có thể đối kháng một tí. Bất phân thắng phụ. Bây giờ nhìn lại, hắn ở đại lục thiên huyền. Thật chỉ có thể coi như là tầng dưới chót. Tần trưởng lão. Cái này, vị này liền. Chính là Diệp Trần. Nguyệt Khinh Sơn không kịp đợi nói. Con trai ngài chết. Và chúng ta có thể không có quan hệ gì. Là hắn giết, nói xong, liền đứng ở một bên, một bộ cùng hắn không liên quan dáng vẻ. Vậy Tần trưởng lão, liếc mắt một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền dám giết con trai ta, ngươi thật đúng là đủ phách lối à? Nói xong, hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vô hình hướng Diệp Trần đè ép tới. Cái này, Diệp Trần một hồi khó chịu. Trên mình khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được lui về phía sau một bước. Rất mạnh, người này, là hắn khi tiến vào đại lục thiên huyền sau đó, gặp phải người mạnh nhất, ước chừng bằng vào một cổ ám kinh, liền đem hắn cho chấn động lui lại mấy bước. Ta chỉ giết người đáng chết. Diệp Trần chậm rãi nói, người con trai tự tìm cái chết, ta cũng không có biện pháp. Ừ, Tần Nguyên nhìn Diệp Trần vậy thà gãy không cong dáng vẻ. Cười lạnh một tiếng, cũng lúc này, còn đang khoe tài, lấy là ta không thể giết chết ngươi sao? Thằng nhóc, ngươi hoặc giả là có chút thiên phú, nhưng ngươi tu vi ở ta trước mặt, không đáng giá đề ra. Tần Nguyên lạnh lùng nói, ngươi tới đây, quỳ xuống cho ta tới, khẩn cầu ta tha thứ. Nếu không, ngươi hôm nay mạng nhỏ, sợ là cũng không giữ được. Còn có các ngươi, nếu đều thấy con ta chết. Vậy thì tất cả đi xuống chôn theo đi, miễn được con trai ta một người ở phía dưới cô đơn tịch mịch. Có các ngươi bồi, ngược lại là có thể ít một chút tịch mịch. Tần Nguyên nhìn về phía Nguyệt Khinh Sơn cùng một đám, Huyết Nguyệt Sơn trang người, cười lạnh nói, một đám con kiến hôi, cũng không có còn sống cần thiết, cũng đi chết đi cho ta. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyensiu.com/chuyen-tien-dong-tsion-son-do-tsi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.